Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chạm mặt. Trung lập thành, trong thành tâm cao nhất thị chính kiến trúc lên, đứng sừng sững lấy mấy cái to lớn vô cùng nắp nồi. Lấy 45 độ phân biệt hướng đối phương hướng khác nhau bầu trời. Tại dưới đáy giá đỡ bên trong, từng đầu dây điện tương hỗ quấn giao kết nối, dọc theo một cái cửa hang tiếp nhập cao ốc bên trong. Không có ai biết, trung lập thành những thú nhân kia làm những này kỳ quái đồ chơi có tác dụng gì. Ban đầu có không ít người thỉnh thoảng ngẩng đầu, cùng người bên cạnh cảm thán nhà này 9 tầng lầu cao. Có 102 thế gian này tất cả phòng ốc kiến trúc tràn đầy một loại dị vực kỳ quái phong cách thị chính đại sảnh lúc. Ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý tới trên đỉnh cái kia thật lớn nắp nồi cùng ở trên đỉnh dựng đứng mà lên. Trường côn, nhưng tối đa cũng sẽ chỉ đưa chúng nó làm nhà này tràn đầy kỳ quái phong tình nhà lầu vật phẩm. Trang sức, không có ai biết chính là, tại tòa này thị chính đại sảnh dưới mặt đất. Như là tổ ong đồng dạng thành lập được từng cái tầng hầm. Thông qua trên đỉnh tiếp nhận tín hiệu nồi, sóng điện chuyển hóa thành tín hiệu điện, dọc theo dây điện truyền tống đến dưới đất thất tầng dưới chót nhất. Mà tại tầng này, đi qua huấn luyện thú nhân thông dịch viên nhóm ngay tại ngồi tại trước bàn. Loay hoay từng đài làm bằng đồng kỳ quái máy móc, mang theo thô giáp kiểu dáng tai nghe. Thông qua sóng điện chuyển hóa thành có quy luật tích tích tích thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Từng trang sách truyền đến tình báo bị phiên dịch ra đến. Sau đó đưa đến lên một tầng tiến hành chỉnh lý phân tích. Chỉ tiếc, bởi vì vấn đề kỹ thuật, xuất hiện giai đoạn vô tuyến điện truyền bá kỹ thuật vẫn chỉ là ở vào máy điện báo trình độ. Truyền thâu tin tức còn cần không ít nhân lực vật lực. So với Austin kiếp trước điện thoại di động, kém không biết mấy đời khoảng cách, bất quá trong tầng hầm ngầm, từng cái tổ rồng thú nhân làm việc, cũng là đâu vào đấy. Mà lại, loại này máy điện báo vô tuyến điện truyền bá kỹ thuật chẳng qua là một loại đặt nền móng quá độ phẩm, bởi vì thế giới hoàn cảnh nguyên nhân, trong không khí tồn tại ma lực thừa số. Loại này ma lực thừa số có thể đối sóng điện tạo thành nhất định ảnh hưởng. Từ đó đối sóng điện từ tạo thành khá lớn sai lầm ảnh hưởng. Trước hết nhất lúc bắt đầu, nghiên cứu khoa học đám địa tinh nguyên bản cũng không phải là muốn làm máy điện báo loại này lạc. Hậu điện tín truyền bá kỹ thuật, mà là muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp tiến vào máy tính điện thoại di động giai đoạn. Chỉ tiếc. Hiện thực hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Austin kiếp trước cùng hắn xuyên qua linh khí khôi phục vị diện. Hoặc là không có siêu phàm thừa số. Hoặc là siêu phàm thừa số cũng sẽ không đối điện từ tạo thành ảnh hưởng. Cho nên mới phát triển ra hiện đại công nghiệp hệ thống văn minh. Nhưng ở thế giới này, mặc dù tồn tại pin sóng, cũng có thể phát sinh cảm ứng điện từ. Nhưng trong không khí, mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại ma lực, cái khác thủy thuộc tính hỏa thuộc tính ma lực không nói. Lôi điện thuộc tính ma lực đối loại này thiết bị điện tử ảnh hưởng liền vô cùng lớn. Thậm chí đạt đến vặn vẹo xuyên qua không gian sóng điện từ trình độ. Đồng thời khiến cho điện tử thiết bị nội bộ phát sinh, cộng hưởng, sinh ra hư hao. Cũng chính là bởi vậy, bởi vì ma lực nhân tố ảnh hưởng sai lầm. Nghiên cứu khoa học đám địa tinh ở phương diện này nghiên cứu hung hăng ngã nhào một cái. Cuối cùng không thể không bắt đầu lại từ đầu. Trước theo đơn giản nhất vô tuyến điện truyền bá kỹ thuật bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Trải qua mấy năm thời gian, va chạm chạm, từng bước giải quyết nghiên cứu phát minh trong quá trình gặp được đủ loại khó khăn. Cuối cùng mới chế tạo ra loại này dị giới bản máy điện báo. Bất quá cũng may, sóng điện từ truyền thâu có đột phá, vấn đề gặp phải đều thông qua thủ đoạn nào đó từng cái giải quyết. Như vậy ngày sau vô tuyến điện truyền thâu sẽ đạt được phi tốc phát triển. Tin tưởng tiếp qua không lâu thời gian, máy điện báo chỉ sợ cũng đem đẩy ra tổ rồng bộ lạc lịch sử sân khấu. Lúc này, đóng giữ tại trung lập thành thành khu bên trong quân doanh ở trong. Nương theo lấy một phần thật dày tình báo phân tích theo thị chính đại sảnh vận chuyển tới. Toàn bộ quân doanh lập tức là thời gian chiến tranh tập hợp trạng thái. Trong thời gian ngắn, trung lập thành tổ rồng quân đội tham mưu, trung cao cấp sĩ quan, đều là tụ tập một đường. Những cái kia tên ngu xuẩn, quả nhiên đã xuất binh sao? Nhất định phải cho chúng nó một điểm nhan sắc nhìn xem. Cái nào đó tính khi nóng nảy thú nhân sĩ quan vỗ bàn một cái. Quát lớn, đồng ý, nhất định phải đưa chúng nó đánh đau nhức, biểu hiện ra thực lực của chúng ta. Để những cái kia ngu xuẩn các quý tộc biết, chúng ta chỉ là không có khuếch trương mục đích, mà không phải không có khuếch trương năng lực. Muốn cùng bình phát triển một đoạn thời gian, nhất định phải vũ lực trấn nhiếp. Lần này, hết thảy 13 tòa thành thị xuất binh, tổng số người đại khái tại khoảng 5 vạn người. Những quý tộc kia là định dùng chiến thuật biển người đem chúng ta bao phủ a. Có tiếng cười lạnh tại trong hội nghị vang lên, 13 tòa thành thị liên hợp, 5 vạn quân đội, cái này thật đúng là một luồng khổng lồ thế lực. Không nên khinh thường, mặc dù những này mục nát nhân loại quý tộc quân đội sức chiến đấu cũng không tại thế nào. Quá mức chủ quan nói không chừng có ngoài ý muốn. Được rồi, tổ chức hội nghị tác chiến đi. Căn cứ tình báo, những người kia quân đội sẽ tại 10 ngày sau, tại Nặc Lâm Sơn Mạch tập hợp, sau đó dự định một luồng tiến công chúng ta thành trì, cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Chúng ta bây giờ nhân vật chính là thương thảo như thế nào dùng ít nhất đại giới toàn diệt sự tiến công của bọn họ. Kava đại xâm lâm, rất lớn, khu vực bên ngoài cũng không nhỏ, 13 tòa thành thị ở giữa, đường xá cũng không gần gũi. Một cái thành thị cùng gần nhất một cái khác thành thị khoảng cách mấy chục trên trăm cây số trở lên, quân đội hết tốc độ tiến về phía trước cũng phải bỏ ra tới 6-7 ngày thời gian. Nhiều như vậy thành thị tụ tập cùng một chỗ liên hợp hành động, chỉ là chỉnh hợp cần thiết thời gian hao phí chỉ sợ cũng không phải số ít. Hiện tại bọn hắn mới vừa vặn đi ra ngoài, thời gian còn rất dư giả, đủ để cho trung lập thành bên trong tổ rồng bộ lạc làm ra kỹ càng quy hoạch bố trí. Mà cái này đại biểu cho 13 tòa thành thị liên quân tiến đánh trung lập thành phó bản trò chơi độ khó từ địa ngục tăng lên tới ác mộng cấp bậc. Cái này sẽ là 13 thành thị tất cả thành chủ quý tộc ác mộng. Bởi vì có đầy đủ thời gian, thương nghị kéo dài cả ngày, cuối cùng làm ra một cái phi thường kỹ càng phương án. Thật dày một sấp trang giấy, kỳ thật quy nạp chính là chuẩn bị sẵn sàng, dĩ giật đãi lao, tuyển lựa có lợi địa hình, tại quân địch phương hướng đi tới thiết kế một cái thật lớn túi trận, đồng thời điều động một chi quân đội tại phía trước dụ địch xâm nhập. Chỉ đợi quân địch vào cuộc, đó chính là nhất cử đem cái này 5 vạn quân đội nuốt xuống thời điểm. Một trận chiến này, trung lập thành triệu tập quân đội cũng không có quá nhiều. Chân chính hạch tâm tổ rồng quân đội tinh nhuệ, chỉ có 3.000 người. Còn lại, đều là ở phía sau đến trung lập thành khuếch trương trong quá trình. Không ngừng thu nạp vào đi, đồng thời tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo dân binh. Tăng thêm những dân binh kia, hết thảy 2 vạn người, nhân số ở thế yếu, bất quá cái này cũng đủ. 13 thành thị minh quân phía bên kia, trên thực tế 5 vạn nhân mã phần lớn là trợ búa vô lại góp đủ ra. Càng nhiều cũng chỉ là cầm xiên phân nông dân, quý tộc chân chính lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ binh sĩ chẳng qua là 1/10. Cùng những cái kia quý tộc chân chính tư binh tinh nhuệ so sánh, trung lập thành phát triển dân binh tự nhiên còn có một chút chênh lệch. Bất quá đối phó những cái kia bên ngoài vũ trang lên du côn vô lại cùng cầm xiên phân nông nô tạo thành đại quân, dân binh đã là dư xài.